Đô thị tu chân y thánh, 625, chương 625, bị phong ấn thánh vực ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi được Trần Phi xác nhận huyền thạch kính phía trên vết sạn tựu chỉ cần cả tháng là có thể chữa trị sau, cũng liền trong lòng tùng một cái đại khí, đem thu vào ánh mắt chuyển hướng đồng nhất chiếc xe nội lão Brett còn có Oviedo công tước, hơi giơ tay lên, nói lão Brett tộc trưởng, Oviedo công tước, chuyện ngày hôm nay nhưng thật ra đa tạ các ngươi trượng nghĩa viên thủ. Trần, ngươi lời này có thể nhường cho chúng ta chân thực không có ý tứ a, nghe vậy lão Brett có chút thụ sùng nhược kinh, xua tay lắc đầu, nói, ngày hôm nay chuyện này chúng ta căn bản cũng không có giúp đỡ gấp cái gì. Rồi hãy nói, hôm nay coi như là chúng ta không ở tại chỗ, tin tưởng kết quả cũng sẽ không bất kỳ thay đổi nào, dù sao liên. Một nói đến đây, dù là lão Brett đều có chút cả người run rẩy cùng tâm run run. Hắn một câu nói sau cùng này tự nhiên là về nhiều á bà còn có Nemesis. Dù sao liên bọn họ huyết tộc vĩ đại thân vương tồn tại còn có đại công tước cảnh giới vô địch Nemesis đều chết hết, hai người bọn họ trước lúc đó có ở nhà hay không, ra không xuất thủ giúp một tay, có cái gì khác nhau chớ. Không giống với, ít nhất, dưới tình huống như vậy, các ngươi còn nguyện ý có thể đứng ở ta nơi này biên, cũng đã coi là rất cho ta Trần Phi mặt mũi. Nga, được rồi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi, lão Brett, ngươi đã đột phá trở thành huyết tộc đại công tước đi. Xem ra trước ngươi chính là vì chuyện này ở bận việc đi. Trần Phi đầu tiên là nghiêm túc lắc đầu, sau vừa cười ngẩng đầu nhìn phía đối phương, chúc mừng nói. Hắn dĩ vãng nhìn thấy đối phương, đều vẫn là huyết tộc công tước đỉnh cảnh giới, hiện tại cũng đã thành công đột phá, cái này tự nhiên là đáng giá công chúc mừng sự tình. Thật đáng mừng, ai, có thể nào biết, nghe vậy lão Brett lại thở dài một tiếng, có chút không hiểu nói. Ta đây đại công tước cảnh giới là thông qua đặc thù thủ đoạn mạnh mẽ để thăng đi lên, vì vậy ta đời này hẳn là cũng không có tiếp tục đi lên nữa leo lên năng lực. Đặc thù thủ đoạn mạnh mẽ để thăng đi lên, nghe vậy Trần Phi ngây ngần cả người, không nghĩ tới mình một câu chúc mừng cư nhiên sẽ được tới đây loại đáp án. Phải biết rằng lão Brett thế nhưng Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, quyền cao chức trọng, thân phận vô cùng tôn quý, vì vậy tự nhiên khả năng không lớn loại này cưỡng bách sự tình sẽ đến phiên trên người hắn, nhưng bây giờ. Lẽ nào xảy ra đại sự gì? Nghĩ đến đây Trần Phi con ngươi không khỏi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị. Theo lý thuyết hắn là không cần dính vào loại này chuyện hư hỏng mà, hơn nữa hiện nay ba món ngọc khí đã toàn bộ tới tay, cái này mới là trọng yếu nhất có thể. Có thể dù sao đối phương cũng giúp qua hắn không ít chuyện, còn lúc trước như vậy. Nguy hiểm, dưới cục diện nguyện ý đứng ở hắn bên này, vô luận là suy tính hay là đánh bạc, cái này cũng làm cho hắn rất cảm động. Chợt chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Lão Brett, xem ra ngươi lần này tới Anh Quốc tìm ta, có thể không đơn thuần là để đến giúp một tay a, ngạch. Nghe nói như thế, lão Brett trên mặt ngay tức khắc lộ ra hoảng loạn cùng nồng nặc thần sắc khó xử, nhưng theo sát mà còn là hung hăng cắn răng, nói. Trần, xin lỗi, không sai, ta lần này tới là có một việc muốn lấy được hỗ trợ của ngươi. Mời cần phải đáp ứng ta, nói, hắn dĩ nhiên đứng dậy hướng Trần Phi thật sâu đem thắt lưng cúi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh này, Oviedo công tước cũng ngay tức khắc đứng dậy làm chuyện giống vậy mà trong miệng mặt hết sức nghiêm túc cùng thành khẩn hướng Trần Phi nói. Trần tiên sinh, xin ngài lúc này đây có thể giúp chúng ta một tay Brett gia tộc. Đừng khiến cho nghiêm túc như vậy, đều ngồi xuống trước đã. Cũng không chờ hắn nói xong, Trần Phi lại trực tiếp đen kịt con ngươi lóe lên vung tay lên, chợt một linh khí tại nơi lão Brett cùng với Oviedo từ từ bởi vì kinh dị mà lớn lên trong con ngươi, đưa bọn họ cúi xuống hông của nửa người trên, mạnh mẽ kéo. Sau lại thấy Kỳ Vi hơi híp mắt sờ sờ cằm, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các người Brett gia tộc cùng Vâng Duy Nhã, lớp Strickland gia tộc cũng trở thành Âu Châu Tam Đại Mafia Đại, một trong những gia tộc coi như là gia tộc nội tình, thực lực có chỗ không bằng bọn họ, nhưng tổng cần thân vương cường giả vẫn có đi. Thế nào, liên thân vương đều không giải quyết được các ngươi lần này chuyện này, quảng cáo. Cái này, lão Brett không nghĩ tới Trần Phi lại đem lời nói như vậy trắng ra, vì vậy nhất thời sửng sốt. Sau lại cắn răng nói, Trần, không biết ngươi đối với chúng ta phương Tây thế giới thần ma, biết bao nhiêu? Thần ma, lần này đến phiên Trần Phi hơi sững sờ, mâu quang trong lộ ra một chút ngưng trọng cùng vẻ hưng phấn, chậm rãi nói. Hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ, Brett gia tộc lần này chuyện này, cùng cái gọi thần ma, có quan hệ? Hoàn toàn không biết gì cả. Lão Brett không nghĩ tới Trần Phi lại hoàn toàn không biết bọn họ phương Tây thế giới thần ma chuyện tình, nhất thời lại ngẩn người, sau lại mạnh mẽ đem trong đầu tư tự gỡ thuận, chậm rãi mở miệng nói. Trần, các ngươi Đông Phương có điều vị. tiên, cường đại đáng sợ tồn tại, hoàn toàn áp đảo cổ vũ giả trên. Mà chúng ta phương Tây, thần ma còn lại là cùng tiên đối ứng cao nhất tồn tại. SSS, cấp đỉnh sau cảnh giới là thánh vực mà đạt tới thánh vực chúa tể cảnh giới, đó là thần ma. SSS, cấp sau cảnh giới, thánh vực, thần ma, Trần Phi nghe vậy hơi hí mắt ra, độc thoại, đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt tinh mang. Đây cũng thật là chuyện mới mẻ mà trước hắn hoàn toàn không biết. Chỉ là cái này cái gọi là thánh vực phải là theo chân bọn họ Đông Phương cổ vũ giả đại tông sư một tầng thứ mạnh mẽ tồn tại. Quả nhiên, có thể theo chân bọn họ Đông Phương địa vị ngang nhau lâu như vậy, cái này phương Tây hắc ám thế giới nội tình cũng không trước hắn khinh thị đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại chậm rãi nói. Các ngươi lần này chuyện này cùng cái gì thần ma có quan hệ? Brett gia tộc bài ở vào Âu Châu tam đại mafia đại gia tộc cuối cùng, nội tình thực lực cũng là yếu nhất, người mạnh nhất phòng trừng đính thiên cũng liền đang tìm thường huyết tộc thân vương cảnh giới, nhưng bây giờ cái gọi là thần ma thấp nhất đều là trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới. Chỉ bằng bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ là có quan hệ, bất quá Trần, chuyện này hiện tại tình huống chân thật cùng ngươi nghĩ không quá vậy. Lão Brett hiển nhiên đã nhìn ra Trần Phi trong lòng suy nghĩ gì, ngay tức khắc mở miệng nói. Nếu thật là thời kỳ toàn thịnh thần ma, chúng ta Brett gia tộc khẳng định liên ti chút nào năng lực chống đỡ cũng không có, sớm bị diệt tộc. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy tình huống chân thật vâng, nó hiện tại rất suy yếu, từ lâu đã không có thánh vực cảnh giới thực lực kinh khủng. Nga, phải, Trần Phi con ngươi hơi lóe, chậm đợi bên dưới. Trần, ngươi còn nhớ rõ đời trước kỳ tràng tịch quyền toàn bộ địa cầu, đến cuối cùng lại bị không hiểu chung kết thế kỷ đại chiến sao? Trên thực tế, đó là bởi vì chúng ta Đông Tây phương thế giới tư đề hạ đã chia ra thắng bại ký xuống không xâm phạm lẫn nhau hòa bình điều ước. Mà đang ở tràng thế kỷ đại chiến thời gian, chúng ta phương Tây hắc ám thế giới thánh vực cường giả, cùng với các ngươi Đông Phương tiên, đều từng tự mình xuất thủ qua. Lão Brett thở một hơi thật dài, nói một cái khiến Trần Phi trong lòng khẽ chấn động tin tức. Đời trước kỳ tràng trung cực đại chiến, hắn đương nhiên biết lịch sử khóa vốn là có học, lại không nghĩ rằng tư đề hạ lại là có chuyện như vậy. Có bọn họ Đông Phương luyện khí sĩ cùng phương Tây hắc ám thế giới thánh vực cường giả từng tự mình động tới tay. Bất quá đây cũng không phải không có khả năng, dù sao trước hắn có thể tựu đã gặp một cái. Hắc ma điện lão gia này, nói tiếp đi, nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng cũng sinh ra nồng nặc hứng thú, không muốn đang nghe lão Brett thừa nước đục thả câu. Vâng, nghĩ đến đây Trần Phi loại giọng nói này nói, lão Brett quả thực không dám lại thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói. Kỳ thực ở chúng ta Brett gia tộc của Bảo Nội ở chỗ sâu trong, có một chỗ cấm địa, nơi ấy từng là chúng ta phương Tây một thánh vực ác ma cường giả cùng các ngươi Đông Phương tiên nhân sinh tử giao chiến đối phương. Mà hiện nay, thánh vực ác ma cường giả còn sống. Còn sống, hắn lời còn chưa dứt dưới, chỉ thấy Trần Phi mạnh con ngươi một ngưng, theo sát phía sau khuôn mặt trên còn lộ ra vẻ kinh dị. Dù sao nếu là thật chiếu lão Brett theo như lời, cuộc chiến sinh tử là phát sinh ở đời trước kỷ, hơn trăm năm trước. Nhưng bây giờ thánh vực ác ma còn sống, cái này chẳng phải là. Chúng ta phương Tây ác ma thánh vực cường giả, thông thường đều có cực kỳ kinh tánh mạng con người lực cho nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Thế mà lão Brett tựa hồ nhìn thấu Trần Phi kinh dị, vội vã giải thích. Lúc này mới làm chúng ta Trần Phi có chút thoải mái. Bất quá sau lại thấy kỳ con ngươi hơi ngưng, nói. Ngươi không phải nói là sinh từ đại chiến sao? Một vị khác chúng ta Đông Phương luyện khí sĩ Nini, đã chết rồi sao? Đúng vậy, theo thánh vực ác ma theo như lời, Đông Phương tiên nhân đúng là đã chết, chỉ là hắn trước khi chết vẫn còn liều mạng sớm chết để lại chuẩn bị ở sau. Đem thánh vực ác ma phong ấn tại giao chiến nơi, muốn dùng thời gian ma diệt hắn. Lão Brett nghiêm mặt nói, phong ấn tại giao chiến nơi, nghe vậy, Trần Phi sắc mặt lại là biến đổi. Hắn biết đối phương trong miệng phong ấn, chắc là trận pháp, có thể cái gì luyện khí hậu kỳ trình tự có thể bố trí đi ra ngoài trận, có thể kiên trì gần trăm năm lâu như vậy. Cái này, tổng sẽ không đương sơ giao chiến lưỡng thánh vực ác ma cùng luyện khí sĩ, là trúc cơ cảnh giới đi. Nếu không luyện khí cảnh trận pháp tuyệt no không được lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi chân mày liền nhịn không được sâu nhăn lại đến. Nếu là chuyện này mà đúng như hắn hiện tại suy đoán, liên trúc cơ tu sĩ đều thất bại, vậy hắn hiện tại góp đi tới không phải là muốn chết sao? Căn bản hoàn toàn không ở một tầng thứ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là bởi vì phong ấn duyên cớ, những năm gần đây chúng ta Brett gia tộc mới có thể cuồn cuộn không ngừng từ thánh vực ác ma trên người đạt được chỗ tốt, cướp đoạt lực lượng của hắn, có thể hiện nay. Phong ấn tựa hồ đã không chịu nổi, mà nhưng vào lúc này lão Brett đã tiều tụy vì lo lắng nói rằng. Tuy nói hắn cũng không có Trần Phi nhiều như vậy kiến thức, có thể bọn họ Brett gia tộc nhiều năm như vậy cùng với tiếp xúc xuống tới cũng vẫn là rất rõ ràng, trong phong ấn thánh vực ác ma sợ rằng tối thiểu đều còn dư lại SSS. Đỉnh thực lực vô địch, vì vậy nếu thật bị kỳ trùng phá phong ấn ra, vậy bọn họ Brett gia tộc chỉ sợ cũng phải bỏ ra không gì sánh được thảm thống đại giới, thậm chí che diệt. Dù sao đây chính là từng vi thánh vực cường giả hiện nay SSS. Vô địch ác ma, cái loại này tồn tại thật không vậy cái gì đùa giỡn. Nghĩ đến đây, lão Brett có chút khóe miệng khô khốc liếm môi một cái, trong mắt nhìn phía Trần Phi lộ ra khẩn cầu vẻ, nói. Trần, căn cứ gia ta, gia tộc bọn ta huyết tộc thân vương cường giả suy tính, phong ấn tối đa chỉ sợ cũng chỉ có thể lại no nửa tháng. Vì vậy ta lần này tới, là muốn mời ngươi xuất thủ giúp chúng ta một tay Brett gia tộc thừa dịp thánh vực ác ma còn bị giới hạn phong ấn, đem vây giết giải quyết hết. Vây giết, Trần Phi con ngươi hơi lóe lên, quảng cáo, đúng vậy, vây giết, lão Brett khẳng định gật đầu, nói. Bởi vì, này lần chuyện này chân thực quá nghiêm trọng, vì vậy gia tộc bọn ta chân thực không dám khinh thường. Ở ta trước lúc đi ra, gia ta cùng với chúng ta Brett gia tộc các nguyên lão, đều toàn thể xuất đầu, đi nhất nhất tìm kiếm bọn họ lão bằng hữu hoặc là những đại thế lực kia, hy vọng đạt được bọn họ bang trợ. Dĩ nhiên, thù lao phương diện này gia tộc bọn ta cũng tuyệt không sẽ keo kiệt. Thánh vực ác ma hiện tại tuy rằng rất suy yếu, có thể hắn dù sao đỉnh lúc là một vị chân chính thánh vực cường giả, trong tay khẳng định có rất nhiều bảo vật, hơn nữa thánh vực ác ma máu cùng kỳ sừng, đều là trên địa cầu này cực kỳ chân quý bảo vật. Thậm chí có thể lấy cái này sáng tạo ra một vị SSS cường giả, hoặc thần khí. Lão Brett vừa nói, một bên liếm môi một cách thật giống như ngay cả mình đều để đờ không nổi mê hoặc vậy, trong mắt toát ra lửa nóng vẻ. Trần, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp gia tộc bọn ta, thánh vực ác ma trên người bảo vật đều là các ngươi, gia tộc bọn ta cái gì cũng không muốn. Còn ngươi nữa cũng đừng quên, giao chiến nơi còn có các ngươi Đông Phương tiên nhân tồn tại thi thể, di vật của hắn, đối với chúng ta phương Tây tu luyện giả mà nói, hoàn toàn vô dụng. Còn có, đến lúc đó vô luận ngươi đều đã tại nơi giao chiến trong chiếm được bao nhiêu bảo vật, chúng ta Brett gia tộc cũng còn sẽ thêm vào lại thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Chỉ cần một câu nói của ngươi, là gia tộc bọn ta có thể làm được, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Không thể không nói, cái này lão Brett đúng là một cái rất tốt thuyết khách. Nhất là ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu suy đoán vậy đối với chiến song phương, không là cái gì luyện khí hậu kỳ, thánh vực cảnh, mà là trong truyền thuyết trúc cơ cảnh cái tầng thứ kia sau. Cái loại này sức dụ dỗ tựu thực sự trở nên cực kỳ nổi lên đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì coi như là trúc cơ cường giả, cũng tuyệt không khả năng ở sau khi trọng thương no gần trăm năm lâu như vậy, vì vậy coi như là cái gọi là thánh vực ác ma trời sinh sinh mệnh lực cũng rất ngoan cường, có thể đi ngang qua cái này trăm năm tiêu ma sau, cũng nên suy yếu tới cực điểm đi. Thay lời khác mà nói, đó chính là lấy hắn hiện thực lực hôm nay quả thực khó không có sức liều mạng. Còn nếu là thật có thể đủ thành công, không nói khác chỉ là nghi là trúc cơ cường giả di vật cũng đủ để khiến kỳ động lòng. Đi, nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cũng miễn cưỡng xoay nhăn nhó ngắt trực tiếp một cái. Đi, tự, khiến lão Brett mừng như điên. Nga, thần ái Trần, ta tin tưởng ở chúng ta diệt thánh vực ác ma sau, ngươi sẽ vì ngươi hiện tại làm quyết định này, mà cảm thấy chính xác cùng hưng phấn. Cảm ơn ngươi, nhất thời lão Brett hưng phấn nói. Trần Phi có thể đem nhiều á bà cùng với Nemesis đều giết chết, còn có cùng tay kia cầm thần khí. Gò núi cự nhân chi chiến phủ, lớp Strickland thân vương cường giả. Lão Howard đỉnh giao thù, lại vẻn vẹn chỉ, rơi vào rồi một điểm hạ phong, cái này đều đủ để chứng minh thực lực của hắn có mạnh mẽ dương nào. Mà loại này đẳng cấp cường giả nguyện ý ra tay giúp bọn họ, đối phó thánh vực ác ma, cái này đối với bọn hắn Brett gia tộc mà nói, tự nhiên là một cái tin tức tốt. Hơn nữa còn là thiên đại tin tức tốt, bất quá lão Brett ta còn có một cái yêu cầu ngươi phải đáp ứng ta. Chấm, có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.